Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 78 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 706: Thí nghiệm. Sau đó, Thanh Trúc tiền bối mở ra kiếm môn quan, phản bội lại sư môn, dành hơn 10 năm để mà trả thù, cuối cùng tìm cơ hội mà giết chết Nguyên Thần Môn, thậm chí trừng phạt hai kim đan, báo thù cho mỹ nhân. Tiên phủ, Nguyên Thần Môn, Lãnh Dân Thiên, Cảnh Bà, Thanh Trúc tiền bối, Tử Di Cung. Là loại trọng bảo nào mà khiến cho kim đan của Nguyên Thần Môn không biết xấu hổ, coi trời bằng dung, công khai phạm tội giết người cướp bảo? Cái gọi là trọng bảo có phải chỉ là một chiếc chìa khóa? Tần Tàng ngẩng đầu nhìn thủy tinh, trong lòng kết nối mấy cái sự việc. Thanh Trúc tiền bối gặp gỡ với Hồng Nhan của ông ấy. Chỉ Thiên Phong Tinh Nguyên Thạch có thể bố trí cổ trận, có ý nghĩa quan trọng đối với Nguyên Thần Môn. Thanh Trúc tiền bối và Cảnh Bà đều có thù với Nguyên Thần Môn. Cảnh Bà đối với Thanh Trúc tiền bối và Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cũng không phải là hiểu biết bình thường. Nhân tiện còn có tính cách của Cảnh Bà. Bà ấy rất ghét những kẻ mà giết người đoạt bảo, giết chết bạn đồng hành của mình, hẳn là phải có một lý do. Tần Tàng càng nghĩ càng cảm thấy Cảnh Bà rất có thể có liên quan mật thiết tới Thanh Trúc tiền bối. Hồng Nhan của Thanh Trúc tiền bối đi vào tiên phủ kia có phải chính là ở đây hay không chứ? Cuộc bao dây đó có phải là nguyên nhân của mọi thứ, hậu quả đã lan tràn cho đến ngày nay? Liệu năm đó có kẻ chủ mưu nào đứng sau lưng của hai kim đan Nguyên Thần Môn để mà dây hãm Hồng Nhan tri kỷ của Thanh Trúc tiền bối hay không? Nếu đúng là như vậy, người đã đánh trọng thương Lãnh Dân Thiên ở Tử Di Cung chẳng lẽ là Cảnh Bà cướp giết Lãnh Dân Thiên là do có thù riêng hay còn nguyên nhân khác? Tần Tàng mãi mê suy nghĩ, suy đoán vô số, rồi phát hiện cuối cùng mọi vấn đề đều dồn vào một trọng tâm. Mối quan hệ giữa Cảnh Bà và Thanh Trúc tiền bối là gì? Hoặc là mối quan hệ giữa Cảnh Bà và Hồng Nhan tri kỷ của Thanh Trúc tiền bối là gì? Ghi chép của sư môn không thể sai được. Thanh Trúc tiền bối là một tu sĩ khổ hạnh. Người dám luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương nhất định là một người lòng hướng về đại đạo khổ tu. Chưa bao giờ nghe nói rằng Thanh Trúc tiền bối có một người thân. Ngay cả cái vị Hồng Nhan tri kỷ cũng chỉ được tiết lộ sau khi mộng ấy phản lại sư môn để mà đi trả thù. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào khối thủy tinh, cảm nhận được mối liên hệ giữa khối thủy tinh với chân cột đá và bệ đá. Không thể sai được, thủy tinh chính là chìa khóa. Nếu không có thủy tinh, cánh cửa này không thể mở ra và cũng không cách nào vào được Chỉ Thiên Phong. Ánh mắt của Tần Tàng sáng lên, rời khỏi bệ đá, đi tới lối ra đại điện. Bước chân đột ngột dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, một bước cũng không dám. Bên ngoài đại điện có một khe hở không gian dắt ngang phía trên nó. Chỉ là một khe hở không gian, nhưng mà khoảng không này là hỗn độn. Trong khí tức u ám, dường như có dao động đại biểu cho sự bất ổn. Tu vi của hắn chỉ giới hạn trong luyện khí kỳ, cho nên hắn không dám tự ý xông vào. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Cảnh Bà, Tần Tàng chậm rãi lùi lại, tâm tình dần trở lại bình tĩnh. Sau khi mà đoán ra được, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Căn bản hắn không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể mối quan hệ giữa Cảnh Bà và Thanh Trúc tiền bối là gì cũng không có liên quan đến hắn. Tất cả những gì hắn cần biết là Cảnh Bà càng thân thiết với Thanh Trúc tiền bối thì tin tức của bà ấy sẽ càng đáng tin cậy. Điều này tốt cho hắn. Vì Cảnh Bà muốn chủ động nhắc đến cho nên tốt nhất không nên đào sâu tìm hiểu, đề phòng chạm vào những điều cấm kỵ của Cảnh Bà. Sẽ tự biến chuyện tốt thành chuyện xấu, khiến cho Cảnh Bà không vui. Sau khi mà nghĩ thông suốt các điều này, Tần Tàng không vội vàng nữa, nhìn thủy tinh âm thầm đếm thời gian. Sau đó đưa mắt nhìn về phía thanh niên tuấn giật. Tần Tàng lấy cái túi giới tử của thanh niên tuấn giật xuống, mở ra lấy toàn bộ đồ bên trong. Nhất thời châu quang bảo khí ở trong điện suýt nữa làm cho mắt của Tần Tàng hoa lên. Chỉ toàn là linh thạch, nhất định là hơn 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Tần Tàng không có đếm kỹ, thu thập hết vào trong túi, nhân tiện đẩy những cái thứ lặt vặt khác có giá trị thấp sang một bên. Phần còn lại linh đan, pháp khí, phù bảo và hai bộ pháp khí cấm cực mạnh. Thanh niên tuấn vật đã dùng hết một cái phù bảo, trong túi giới tử vẫn còn có hai cái nữa. Hai phù bảo này rất là kỳ dị, có thể do nguyên thận môn truyền lại. Tần Tàng không có dám giữ, ý định sẽ quỷ nó sau khi mà vào chỉ thiên phong. Những pháp khí kia cũng làm như thế. Tần Tàng định nghe theo lời của Cảnh bà, dù tốt xấu không chừa một cái nào. Những cái tốt nhất đã bị hỏng trong lúc chiến đấu, những cái còn lại không phải là đồ quá tốt. Có Ô Mộc Kiếm và Thập Phương Diêm ra trận, cho dù là pháp khí tốt đến đâu cũng khó lọt vào trong mắt hoảng. Hai bộ cấm cụ này không dám có được, hẳn là đã được cao tu của Nguyên Thận Môn tinh luyện cẩn thận. Nếu đổi thành đệ tử bình thường của Nguyên Thận Môn thì đã thu rồi, không nói đến thân phận của thanh niên tuấn vật là gì, còn liên quan đến hai trưởng lão của Nguyên Thận Môn, vấn đề rất quan trọng, không hề nói quá. Tất cả những cái thứ này cộng lại đều không đáng giá bằng một viên hư thiên lôi. Tần Tàng cũng không cảm thấy đau khổ cho lắm. Tần Tàng đặt chúng sang một bên, đặt chung với mấy cái thứ rác rưởi kia, đảo mắt nhìn bình ngọc, cẩn thận kiểm tra. Điều khiến cho hắn thất vọng là trong những cái bình ngọc này không có viên linh đan nào có thể hỗ trợ việc kết đan. Chương 707 Phục kích. Thử nghĩ xem, bản thân của thanh niên tuấn vật này là một giả đan cảnh, nếu có loại thuốc này nhất định hắn ta phải dùng nó trước, làm sao có thể bỏ cho người khác dùng được. May mắn thay, có một vài bình ngọc có chứa linh đan loại cố bản bồi nguyên, còn có một bình cũng không thua kém gì ly long đan, có lẽ do thanh niên tuấn vật này ăn còn sót lại. Còn thừa lại nhiều như vậy rốt cuộc là cá nhân có liên quan. Những cái viên linh đan này có thể cho hắn đạt tới giả đan cảnh nhanh hơn. Tần Tàng vui vẻ lấy ra thay vào một bình ngọc mới. Đối với những viên linh đan khác, phần lớn đều tập trung vào việc chữa thương và phục hồi. Tần Tàng không cách sáo nuốt vào trong bụng. Ngoài ra, thứ mà Tần Tàng coi trọng nhất chính là phiến ngọc mang tên Thái Quyền Trận Quyết Lục. Ở bên trong có ghi chép một số linh trận mà Tần Tàng nhìn thoáng qua khá tinh xảo. Nội dung rất có chiều sâu, không thể một sớm một chiều có thể hiểu thấu được. Vì vậy, Tần Tàng không cách nào khác đành phải lưu lại trong đầu. Sau khi phân loại xong những cái thứ này, lúc rảnh rỗi, Tần Tàng nhìn thanh niên tuấn vật. Đây là cao thủ giả đan cảnh thứ hai mà hắn bắt được sau Dư Quá. Theo hắn, giá trị của những chiến lợi phẩm trong người của thanh niên tuấn vật không hề thua kém hư thiên lôi. Luyện chế hoạt thi rất khó, tỷ lệ thành công cũng không cao. Tần Tàng không thể đảm bảo mình có thể luyện hóa thành công Dư Quá. Mặc dù không thể mang theo thanh niên tuấn vật ra ngoài, nhưng mà lấy hắn ta để luyện tập cũng rất thích hợp. Thanh niên tuấn vật vẫn chưa tỉnh. Tần Tàng lấy ra một viên thiên thi phù, tốn rất nhiều công sức, xông vào không gian nguyên thần của thanh niên tuấn vật, áp chế nguyên thần của hắn, sau đó dừng lại. Ở đây, tu vi bị giới hạn ở nguyên khí kỳ, không thể thoải mái ra tay được, khi mà luyện chế hoạt thi rất nhiều ảnh hưởng. Tần Tàng đứng trên bệ đá, yên lặng chờ đợi, cuối cùng một phần tư giờ cũng đến. Tần Tàng kích hoạt cái viên thủy tinh theo phương pháp mà Cảnh bà đã dạy cho hắn. Cánh cửa trên bệ đá chậm rãi mở ra, lộ ra khung cảnh hỗn loạn quen thuộc. Tần Tàng không một chút do dự túm lấy thanh niên tuấn vật nhảy vào bên trong. Thế giới lại quay cuồng, chẳng mấy chốc có cảm giác như bình thường. Tần Tàng thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở mắt ra. Phát hiện quảng trường đã hoàn toàn thay đổi, mảnh vỡ của cột đá từ lâu đã hóa thành tro bụi. Những khối đá khổng lồ hình tròn hầu như không thể thoát khỏi, cũng đã bị dỡ dụng thành nhiều mảnh. May mắn thay, những cái khối đá không có bị nghiền nát hoàn toàn, có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dạng của quảng trường ban đầu. Cái vùng hư không này đã ổn định trở lại từ lâu. Bóng tối sắp nuốt một khoảng cũng không để lại dấu vết, tất cả đều biến mất, mọi thứ trong không gian đều quay trở lại như bình thường. Thật là một mảnh đại trận. Trong lòng của Tần Tàng thầm kinh ngạc, có thể trấn áp ngay cả mảnh vỡ trong không gian, thời gian hoàn thành phải lớn như thế nào. Tần Tàng không có nói thêm gì nữa, sau khi mà xác định không có chuyện gì, bắt đầu luyện chế hoạt thi. Hắn đã chuẩn bị đủ ngũ hành âm vật rồi, bên trong thiếu âm từ bình vẫn còn rất nhiều địa sát chi khí. Đặt thanh niên tuấn vật nằm trên mặt đất, Tần Tàng dương tay làm ảo ảnh trên người của thanh niên tuấn vật. Sau khi hoàn thành cấm chế, nắm lấy một khối lam minh kim. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tàng hai mắt không chớp, nhìn chầm chầm thanh niên tuấn vật, tỉ mỉ hoàn thành từng bước rồi quan sát thay đổi của hắn ta. Không phải lần đầu tiên hắn luyện chế hoạt thi, kỹ thuật vốn rất thành thạo, nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện giả đan cảnh thực sự khác xa so với trúc cơ hậu kỳ. Đan điền của thanh niên tuấn vật đột nhiên vang lên một tiếng động, sau đó phát nổ. Sát khí cuồng bạo phun ra, máu thịt của thanh niên tuấn vật lúc này cũng bị xé nát. Hắn còn không có kêu một tiếng, mang xuống hoàn tuyền, không còn xương cốt. Địa sát chi khí còn lại tấn công đến bốn phương tám hướng. Tần Tàng quyển chuyển né tránh, sắc mặt có một chút ảm đạm. Đúng như dự đoán, lần này việc luyện chế thất bại. Tuy nhiên, Tần Tàng không ngờ lại thất bại nhanh như vậy. Chỉ mới dung luyện một đạo địa sát vào người của thanh niên tuấn vật, lúc mà dung luyện đạo thứ hai thì đã xảy ra xung đột gay gắt. Hắn đã cố gắng hết sức để khắc phục, nhưng vô ích. Tần Tàng nhớ lại toàn bộ quá trình, cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là vì tu vi của mình thiếu. Nếu bây giờ ở giả đan cảnh, khả năng khống chế của hắn nhất định sẽ khác. Tuy là không thể luyện quá thành hoạt thi, nhưng mà thu hoạch rất lớn. Sau lần này, Tần Tàng đã hiểu rõ giả đan cảnh, lần sau luyện thi sẽ bình tĩnh hơn. Đợi cho địa sát chi khí tiêu tán, Tần Tàng cẩn thận xóa sạch khí tức còn sót lại của mình, sau đó rời khỏi quảng trường. Không ngờ nhiều chuyện xảy ra như vậy, hắn sẽ rời khỏi Chỉ Thiên Phong trong vòng chưa đầy 2/4 giờ. Thời gian quá ngắn, Tần Tàng đã trở lại con đường ban đầu, không có ý định tìm kiếm tu sĩ của Thiên Hành Minh. Hắn dự định càng sớm càng tốt rời khỏi khu vực của cấm chế dày đặc này, trở lại bên ngoài hẻm núi, sau đó thu thập thêm nhiều nguyên tinh thạch. Tuyết Tinh Liên và Nhiên Dĩ Hoa là những thứ mà được ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không được để chúng rơi vào trong tay của người khác. Các cấm chế xung quanh cũng đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão không gian do Trưởng Tinh lão nhân gây ra, phát sinh một số thay đổi. Rất may sự thay đổi này không quá lớn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi đi được một đoạn, Tần Tàng tìm thấy một cấm chế quyển hóa biển lửa, ném tất cả di vật của thanh niên tuấn vật vào đó, tận mắt nhìn chúng bị ngọn lửa nhấn chìm. Chương 708, pháp khí hàng đầu. Lại lên đường, lúc này Tần Tàng mới có thời gian kiểm tra tình hình của chính mình. Khi mà đấu vật với thanh niên tuấn vật, hắn khá thành thạo, điêu luyện cho nên không có bị thương. Chẳng qua vì Tần Tàng đánh giá rất cao hàng kim kiếm, cho nên hắn đã sử dụng hàng kim kiếm đấu với pháp khí của thanh niên tuấn vật rất nhiều lần. Điều này khiến cho linh tính của phi kiếm tổn hại và ánh sáng của nó hơi mờ đi. Thiệt hại không nghiêm trọng, có thể được khôi phục trong một ngày. Sau khi mình suy nghĩ xong, Tần Tàng cất hàng kim kiếm vào, lấy ra thập phương diêm la phiên. Những quỷ phiên này đã lâu rồi không có sử dụng. Từ sau khi mà đại chiến trên loạn đảo thủy vực bắt đầu, chúng đã bị Tần Tàng để vào một góc, không sử dụng nữa. Thời gian vài năm trôi qua, khởi động lại một lần nữa, cầm nó trên tay, có thể cảm nhận được những cảm xúc vừa nôn nóng vừa vui sướng từ chủ hồn của quỷ phiên. Tần Tàng mỉm cười, thúc giục linh lực của mình tế thập phương diêm la phiên lên. Việc tu luyện của hắn đã tốt hơn rất nhiều, sử dụng bộ pháp khí này cũng thành thạo hơn, thừa sức chống đỡ đến khi rời khỏi Chỉ Thiên Phong, vừa dặn có thể dùng để phòng thân. 10 lá cờ quỷ phiên nhỏ xoay quanh Tần Tàng, âm khí ngút trời đã bị Tần Tàng áp chế quanh thân, tạo thành một đám quỷ dụ. Không lâu sau, Tần Tàng đi tới cuối con đường, liếc mắt nhìn lại, vẻ mặt có một chút cảm khái, sau đó tiếp tục bước đi, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đi qua một khu vực cấm chế, dày đặc không có một chút nguy hiểm, trước mặt xuất hiện hai khối đá đen cực lớn, giống như hai đầu hắc hổ đang ở đó. Tần Tàng đối với hai khối đá đen này rất có ấn tượng, nhìn thấy chúng đồng nghĩa với việc phía sau không có gì nguy hiểm. Tần Tàng ngẩng đầu lên, bầu trời tối đen như mực, không thấy năm đầu ngón tay. Phía trên điểm xuyết hơn một chục điểm sáng, phần lớn tinh thạch đều đã tích hợp cùng với cấm chế, cũng có rất ít có thể thu liễm. Đi về phía trước một hồi, ngay lúc Tần Tàng chuẩn bị đi qua giữa hai khối đá hắc hổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt. Sau đó từ trên trời nổi lên một cơn gió cuồng bạo khác thường. Sắc mặt của Tần Tang biến đổi kịch liệt, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm bia rất lớn từ trên trời rơi xuống đỉnh đá đen bên trái. Tấm bia từ trên trời rơi xuống nặng tựa ngàn cân. Tấm bia khổng lồ vuông vức, phía trên có khắc ba chữ Hàm Sơn Bia, toát ra nguyên hoàng khí tức nặng nề trong đồ sộ nhưng mà cực nhanh. Trong nhảy mắt, bóng dáng của Tần Tang đã bị nguyên hoàng khí tức bao phủ, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị tấm bia khổng lồ chiếm cứ. Cái tấm bia còn chưa đến, những nguyên hoàng chi khí tạo ra áp lực khủng khiếp đã khóa chặt Tần Tang. Tần Tang đã bị một lực cực lớn áp chế, trực tiếp đánh ngã xuống đất, hai chân ấn xuống hai cái hố sâu. Hai mắt hắn trợn to, xương cốt kêu lên kèn kẹt, thân thể rung lên, hoàn toàn không thể động đậy. Gần như phải miễn cưỡng lắm mới duy trì tư thế đứng, suýt chút nữa, cái tấm bia to lớn trực tiếp đè lên mặt đất. Phù bảo sao? Tần Tang trong lòng hét lên, chỉ có phù bảo mới có thực lực cường đại như vậy. Nguyên hoàng chi khí của tấm bia khổng lồ chặn tầm nhìn của Tần Tang. Hắn không thể nhìn rõ mặt kẻ đánh lén, nhưng mà 8-9 phần hắn là người của tu sĩ Thiên Hành Minh mà hắn đã gặp trước đây. Tần Tang không ngờ chính mình không đi tìm hắn để mà gây sự, thay vào đó đối phương lại tìm tới cửa trước. Dường như đối phương đã biết hắn sẽ đi ngang qua đây, cho nên đã sớm chuẩn bị xong phù bảo để đánh lén. Trong lần trước gặp mặt, cảnh bà giúp hắn che giấu ký tức, không thể bị hắn phát hiện mới đúng. Tần Tang nghi ngờ, nhưng mà tình thế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. May mà hắn luôn hành động thận trọng, đã chuẩn bị thập phương diêm ra phiên để bảo vệ bản thân. Hàm Sơn Bia gần trong gang tấc, Tần Tang thậm chí có thể nhìn thấy những hoa văn nhỏ trên đó. Âm khí nổi lên cuồn cuộn, diêm la phiên bay trong gió, ngay lập tức trở thành một đại quỷ phiên khổng lồ gần bằng chiều cao của hai người. 10 cây quỷ phiên được cắm trên mặt đất xếp thành một trận kỳ lạ. Trong thời gian ngắn, ở giữa đã đen đến biến thành một vùng quỷ dực, quỷ khí âm trầm, quỷ khóc, sói gào. Sau đó, âm khí trung tâm của trận kỳ cuộn trào, sắc đen quỷ quả bay vút lên trời. Quỷ quả vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp xua tan quyền hoàng đang bao trùm. Đồng thời, một mực chặn Hám Sơn Bia lại. Bùm một tiếng, Hám Sơn Bia và quỷ quả va chạm với nhau, thập phương diêm la chỉ rung động một chút, vẫn đứng vững tại chỗ. Hám Sơn Bia bị cố định trên không, không thể rơi xuống. Tần Tang rốt cuộc đã nhìn rõ mặt kẻ tấn công. Trên đỉnh đá đen, một nam tử mặc chiến giáp màu vàng đang đứng ở rìa. Nhìn qua bên này, trên đầu anh ta đội một cái nón trụ cùng màu chỉ lộ ra nét mặt. Hám Sơn Bia đã bị chặn lại, vị tu sĩ mặc chiến giáp lộ vẻ ngạc nhiên khác thường. Hiển nhiên không ngờ rằng đón đánh lén được chuẩn bị kỹ càng như vậy, thậm chí dùng phù bảo không tiếc lại dễ dàng bị chặn lại. Là ngươi! Tần Tang hư lạnh, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra người này. Người này là một cao thủ được Thiên Hành Minh phái đến đây một năm trước. Hắn đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong vòng chưa đầy một năm. Có rất nhiều cao thủ ở Tiểu Hàng Việt đã chết trong tay của hắn. Chiến giáp trên người của người này không phải là vật trang trí mà là bộ pháp khí. Giữa mỗi mảnh chiến giáp dường như có một mối liên hệ bí ẩn, liên kết lẫn nhau, quy lực của nó hơn hẳn những pháp khí hàng đầu khác. Chương 709, Thu hoạch. Không biết tên họ của người này, khi mà Tần Tang và những người khác nhắc đến người này, đều gọi hắn ta là Hoàng Giáp Nhân. Tần Tang chưa từng đấu với Hoàng Giáp Nhân, cho nên trước đây không nhận ra hắn ta, nhưng có ấn tượng sâu sắc về Hoàng Giáp Nhân. Hắn ta là một trong số ít cao thủ mà hắn kiêng kỵ nhất. Nếu gặp ở bên ngoài, cố gắng tránh né đi. Quả ra là đại danh Vô Ảnh Kiếm nổi tiếng, thảo nào tạo ra một động tĩnh lớn như vậy, vẫn có thể sống sót trở ra. Giọng điệu của Hoàng Giáp Nhân có phần chế giễu khi mà nói về cái tên Vô Ảnh Kiếm của Tần Tang. Tần Tang chợt nhận ra, dường như sức ảnh hưởng của cơn bão không gian lớn hơn hắn tưởng tượng, có thể khiến cho toàn bộ cấm chế trong hẻm núi rung động thu hút Hoàng Giáp Nhân. Không biết Thiên Hành Minh đã hứa những phần thưởng gì, có lẽ đó sẽ không kém hơn Quang Tinh Đảo. Dùng tỏa linh trạc để mà tìm kiếm tinh nguyên thạch là không có tương lai, đặc biệt ở một nơi nguy hiểm như hẻm núi. phục kích đối thủ, chiếm lấy nguyên tinh thạch của đối thủ là một cách nhanh nhất. Không có gì lạ khi mà Hoàng Giáp Nhân bị cám dỗ. Luyện hồn ma khí. Ánh mắt của Hoàng Giáp Nhân cân nhắc đánh giá thập phương Diêm La Trận. Theo ta biết, Vô Ảnh Kiếm xuất phát từ môn phái chính đạo của Tiểu Hoa Sơn. Ở Tiểu Hàng Dực, chính tà đối nghịch với nhau, các môn phái chính đạo đều ra vẻ đạo mạo. Không nghĩ tới Vô Ảnh Kiếm tiếng tâm lừng lẫy của Tiểu Hoa Sơn, thậm chí còn luyện chế nhiều luyện hồn ma khí như vậy. Không biết đã giết hại bao nhiêu người rồi. Truyền ra ngoài không sợ sẽ gây náo động sao? Ta tự hỏi không biết Thiếu Hoa Sơn có phải hủy bỏ môn phái hay không? Vậy thì không cho truyền đi là được rồi. Tần Tàng nhẹ nói, phớt lờ cái lời đe dọa của Hoàng Giáp Nhân. Tiếng giang mãnh liệt của trận kỳ, sau đó rất nhiều quỷ quả hiện lên. Toàn bộ đại trận, bao gồm cả Tần Tàng, đều bị quỷ quả bao trùm. Sóng lửa cao ngút trời, trấn sơn bia phát ra âm thanh ong ong. Phía dưới của tấm bia khổng lồ đã bị quỷ quả bao vây. Nguyên hoàng chi khí liên tục tỏa ra từ bia đá khổng lồ, nhưng có vẻ yếu ớt khi mà đối mặt với quỷ quả hung hãn. Nguyên hoàng chi khí chỉ có thể cố thủ xung quanh tấm bia khổng lồ, nhưng mà vẫn đang bị quỷ quả liên tục ăn mòn. Quy lực của thập phương Diêm La Phiên còn mạnh hơn cả phù bảo, nên có thể dễ dàng chặn được đòn đánh lén của hám sơn bia. Đòn phản công đương nhiên vô cùng ác liệt. Hoàng Giáp Nhân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng. Ta thừa nhận bộ luyện hồn ma khí này của ngươi thật sự không tầm thường, nhưng mà ta không biết dùng để chiến đấu có thể kéo dài được bao lâu đây. Tất nhiên hắn có thể nhìn ra được năng lượng mà thập phương Diêm La Phiên tiêu hao không nhỏ, nhất là trong khi giao chiến khốc liệt. Nếu người sử dụng hết linh lực sớm nhất thì dù pháp khí có mạnh đến đâu cũng trở nên vô dụng. Tu vi của Tần Tàng chưa đến đan giả cảnh, kém hơn hắn ta một bậc. Hơn nữa, hắn ta tự cao tự đại, cho rằng hắn có chiến giáp đặc biệt, cho nên không sợ thập phương Diêm La Phiên chút nào. Hoàng Giáp Nhân hét lên một tiếng, dùng sức mạnh bộc phát ra phù bảo. Chữ viết trên hám sơn bia sáng lên màu vàng quyền bí, trọng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, đè ép quỷ quả từ từ rơi xuống. Tại nơi tiếp xúc của quỷ quả và hám sơn bia có một âm thanh như sấm truyền đến, nhiều đám quỷ quả đã bị tiêu diệt. Mặt khác, tình hình của hám sơn bia còn tồi tệ hơn, đáy đã bắt đầu nứt ra. Lúc đầu chỉ xuất hiện có một đường, nhưng mà khi hám sơn bia từ từ hạ xuống, nó lan ra nhanh chóng, giống như một mạng nhện lan rộng qua nửa dưới của hám sơn bia. Đùng một tiếng, rốt cuộc hám sơn bia đã bị dỡ ra một góc, rơi ra một mảnh lớn, lập tức biến mất. Hoàng Giáp Nhân nhắm mắt làm ngơ, hắn ta bộc phát sức mạnh của phù bảo hết sức. Với một tiếng nổ lớn như vậy, hám sơn bia tan rã càng lúc càng nhanh, giống như đã bị quỷ quả nuốt chửng. Cuối cùng, hám sơn bia chỉ còn lại có một nửa, nhưng mà khắp nơi đều có vết nứt. Đột nhiên, hám sơn bia phát nổ, gió mạnh thổi ra tứ phía, đẩy quỷ quả về phía sau. Lúc này chiến giáp trên người của Hoàng Giáp Nhân đột nhiên hiện ra quyền hoàng chi quang cực hạn. Những cái mảnh giáp ban đầu này được tách ra, bây giờ hợp nhất trong ánh sáng màu vàng, không để lại khoảng trống, bao gồm cả khuôn mặt của Hoàng Giáp Nhân. Hắn giơ hai tay lên cao, ánh sáng của chiến giáp điên cuồng tụ lại trong lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một cây kiếm uy nghiêm. Tay của Hoàng Giáp Nhân cầm kiếm, một tay dung lên đã cắt đứt cái viên đá đen một cách dễ dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Hoàng Giáp Nhân đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện phía trên của hám sơn bia. Tình cờ khi mà hám sơn bia phát nổ dưới sự bao phủ của gió mạnh, bóng dáng đó nhanh chóng xoay tròn. Một người một kiếm rơi xuống giống như sao băng, mãnh liệt đâm vào biển lửa. Hoàng Giáp Nhân không biết rằng khi hám sơn bia bị kích nổ, trong biển lửa sâu thẳm có một ngọn lửa thuần túy sâu hơn quỷ quả đang lặng lẽ xuất hiện. Đó chính là cửu U Ma Diêm. Bên trong thập phương Diêm La Trận, 10 đại chủ hồn cùng nhau nâng thập phương Diêm La Phiên. Tần Tàng ép ra tinh quyết của mình, bí mật kích hoạt pháp bảo. Tần Tàng đã hạ quyết tâm từ lâu, nhất định không để cho quyền giáp nhân ra đi. Ở đây có rất nhiều cấm chế, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, Hoàng Giáp Nhân dễ dàng tìm được cơ hội để mà tẩu thoát. Vì vậy mà Tần Tang không ngần ngại sử dụng pháp bảo thập phương diêm ra phiền. Chương 710 Xà Bà tán thưởng. Hắn coi Hoàng Giáp Nhân là một kẻ thù mạnh của mình, từ lâu đã biết rằng Hoàng Giáp Nhân giỏi nhất trong việc cận chiến. Đây chính là thời điểm rồi. Pháp bảo không chỉ có thể nuốt chửng tinh huyết của Tần Tang mà còn nhanh chóng nuốt chửng linh lực của Tần Tang, giống như một cái hấu không đáy. Một luồng cửu u ma diêm tuôn ra từ pháp bảo, theo ý nghĩa của Tần Tang, biến thành hình dạng của một thanh hắc kiếm, bay lên phía trên như một mũi tên rời dây. Vào lúc này, Hoàng Giáp Nhân đâm vào, cảm giác được có một luồng khí vô cùng sắc bén khác thường trong biển lửa, nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại cười lạnh lên một tiếng. Đã biết ngươi có mang theo một linh kiếm không tầm thường mà. Ô Từ Xa, một tay hắn cầm cây kiếm, một tay bất ngờ ném ra một nắm sỏi xám. Ô Từ Xa là một loại vật thể do là luyện khí sư của Thiên Hành Minh nghiên cứu ra, loại linh khí có tác dụng thần kỳ đối với phi kiếm và phi đao. Ô Từ Xa bám trên phi kiếm có thể làm cho phi kiếm rất nặng và sức mạnh của nó giảm đáng kể. Cửu U Ma Diêm bùng lên từ biển lửa, cảnh tượng khiến cho Hoàng Giáp Nhân kinh hãi. Ô Từ Xa không những không dính vào hắc kiếm mà còn bị hắc kiếm trực tiếp nuốt chửng. Đây đâu phải là một thanh kiếm, rõ ràng là một loại ngọn lửa rất kinh người. Xoạt một tiếng, cửu u ma diêm lộ ra, khí tức kinh khủng quét ra, Tần Tang không còn che đậy, tản quỷ quả ra. Trên mặt đất, giữa trận kỳ, trụ thập phương diêm la phiên cao dị thường, làm cho lông tơ toàn thân của Hoàng Giáp Nhân dựng đứng. Pháp bảo sao? Hoàng Giáp Nhân vô cùng sợ hãi, hét lên một cách kỳ lạ, liêu mạng dừng lại. Sau đó, quay người bỏ chạy, nhưng mà đã quá muộn rồi, cửu u ma diêm đã đến nhấn chìm Hoàng Giáp Nhân. Ảo giáp của Hoàng Giáp Nhân tốt như vậy, cũng không thể ngăn được cửu u ma diêm. Ánh sáng màu vàng kia tan biến trong tích tắc, biến thành một khối sắc vụn. Không có chiến giáp, Hoàng Giáp Nhân giống như khỏa thân chạy trên đường phố, một mình đối mặt với cửu u ma diêm. Ngọn lửa khủng khiếp gần trong gang tấc, Hoàng Giáp Nhân tuyệt vọng, huy động linh lực cũng vô ích, khí tức chết chóc khiến cho hắn tuyệt vọng. Điều đáng sợ hơn nữa là hắn ta cảm thấy có một luồng khí tức trong cửu u ma diêm có thể tác động đến nguyên thần của mình. Bởi vì loại khí tức này, Hoàng Giáp Nhân cảm thấy suy nghĩ của mình chậm lại. Theo bản năng, hắn ta lấy ra một pháp khí khác, nhưng mà động tác trên tay rất chậm, hắn ta không thể làm được. Mạng của hắn coi như xong rồi. Hoàng Giáp Nhân nhắm mắt tuyệt vọng, nguyên thần bị trọng thương trước, ngất đi. Vào thời khắc cuối cùng, Tần Tang đột nhiên dừng lại, chế trụ cửu u ma diêm, không cho cửu u ma diêm nuốt chửng Hoàng Giáp Nhân. Hắn lách lên, xông tới bên người Hoàng Giáp Nhân, phát hiện hắn ta vẫn chưa chết, vẻ mặt vui mừng, bắn vào vài cấm chế phong ấn tu vi của hắn ta lại, sau đó cho vào miệng hắn mấy cái viên linh đan chữa thương. Cuối cùng, dựa vào thực lực của chính mình, bắt sống một tu sĩ giả đang cảnh, hắn ta cũng không giống người thanh niên tuấn vật kia, mang ra cũng không sao. Tần Tang bắt được Hoàng Giáp Nhân đang ngã dưới đất, da dẻ tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhưng mà hắn đã chuẩn bị đan dược từ lâu. Sau khi uống đan thì tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Hắc diêm tản đi. Có bốn bóng đen ẩn nấp dưới biển lửa, tất cả đều là những sát thi hàng đầu đã được tạo ra từ những thi thể của trúc cơ hậu kỳ. Đây là một trong những chiêu thức phòng bị của Tần Tang. Trong trường hợp pháp bảo vô tình thất thủ, đừng bảo chỉ là mấy cái cổ sát thi, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng hư thiên lôi, nhất định không để cho Hoàng Giáp Nhân chạy thoát. Tần Tang đặt Hoàng Giáp Nhân xuống đất, thì phát hiện nguyên thần của hắn đã bị thương nặng bởi cửu u ma diêm, không còn thời gian để mà làm gì khác, chỉ có thể nhanh chóng chữa trị cho hắn ta. Sau đó dùng thiên thi phù phong cấm nguyên thần của Hoàng Giáp Nhân, đưa hắn ta vào trong túi thi khôi. Lần này Tần Tang không liều lĩnh, nhất định sẽ đợi đến khi đột phá đan giả cảnh rồi mới thử. Thêm cả nhiều quá, có lẽ có hai hoạt thi, dù gì cũng có thể thành công một bộ chứ. Tần Tang dừng lại kịp thời, túi giới tử của Hoàng Giáp Nhân may mắn còn sót lại, không có bảo vật nào giống như hư tiên lôi có thể khiến Tần Tang kinh ngạc. Chẳng qua cũng là của cải đáng kinh ngạc. Lại có một cái túi chứa tinh nguyên thạch, chỉ có một lớp tinh nguyên thạch nhàn nhạt trong đó, tính ước sơ bộ có khoảng 100 viên. Tần Tàng xách túi trầm ngâm. Sức mạnh của Hoàng Giáp Nhân đứng đầu trong số 60 người đã vào chỉ thiên phong. Cẩn trọng dùng tỏa linh trạc thu tinh nguyên thạch cũng chỉ thu được một ít này. Hiện tại, trong túi của Tần Tàng đã có hơn 300, cộng với những thứ này gần bằng số lượng của 4 người. Chỉ thiên phong to như vậy, mọi người đang rải rác khắp nơi. Từng này chắc đã đủ rồi, thêm nữa sợ là hăng quá, quá dở, Tần Tàng thầm nói. Kể từ đó, Tần Tàng cũng không có vội vàng nữa, thận trọng cẩn thận, tiện tay thu thập một ít tinh thạch ở trên đường, đã thu thập được khoảng 500 viên. Lúc rời khỏi hẻm núi cũng đã gần đến giờ. Tần Tàng nhìn xung quanh, cách xa hẻm núi, phát hiện có một khoảng không, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời phía trên. Lực hút hỗn loạn trên bầu trời, cuồn cuộn trên đầu, giống như một trận gió lớn. Chương 711 Thiên Hành Minh. Phút chốc, những trận gió này chợt dừng lại một cách kỳ lạ, như thể thời gian ngừng trôi vào lúc này. Thay đổi cái tồn tại trong một thời gian rất ngắn, sau khi bỏ lỡ sẽ không thể rời khỏi chỉ thiên phong được nữa. Tần Tàng lập tức tế hàng kim kiếm, nhân kiếm hợp nhân, bay lên trời cao với tốc độ nhanh nhất. Vào lúc này, hàng chục ánh sáng màu sắc khác nhau nổ tung như pháo hoa ở trên chỉ thiên phong. Từ đỉnh núi chân núi, không có chỗ nào là không có, tranh nhau lao thẳng lên bầu trời. Những cái trận gió này bắt đầu cuộn ngược, biến thành sức hút từ trên cao xuống. Lúc mới đi vào, Tần Tàng thành thạo bỏ qua sức hút hỗn loạn, duy trì kiếm quang. Không lâu sau, liền thấy trước mặt có vô tầng ánh sáng màu trắng, giống như bầu trời đã hỏng một mảnh lớn ở đây, tạo thành một cái thiên động cực lớn. Lao vào ánh sáng trắng, mọi hỗn loạn tan biến. Hắn đột nhiên bị ánh sáng trắng chói mắt chiếm cứ, sau đó tầm mắt trở lại, nước hồ đi vào tầm mắt hắn. Tiếng sóng nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tần Tàng còn chưa đứng yên, chợt phát hiện phía sau có một trận gió mạnh thổi tới, vội vàng tránh ra. Vừa nhìn đã phát hiện là một cao thủ ngự linh công, suýt chút nữa đã cùng hắn bay ra khỏi chỉ thiên phong. Cả hai gật đầu với nhau cùng bay về doanh trận của mình. Xà Bà và Tiêu Phó đảo chủ vẫn đang đợi tại chỗ này. Đã có gần 20 người đi ra trước, quy củ đứng sau hai vị đảo chủ. Di sư huynh cũng ở trong số đó, dường như đang lo lắng điều gì, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi mà nhìn thấy Tần Tàng, Di sư huynh gật đầu với hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tần Tàng vừa đi vừa quét một vòng, kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người sống sót. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại cũng là chuyện bình thường. Mọi người tiến vào chỉ thiên phong đều là cao thủ hàng đầu, trừ khi thật là xui xẻo, nếu không sẽ không khó sống sót. Lúc này, Tần Tàng đột nhiên cảm thấy thắt lưng nhẹ bẩn, túi đựng tinh nguyên thạch đã bị Cảnh Bà thu lấy. Hả? Xà Bà kiểm tra túi của Tần Tàng trong tay, bất ngờ nhìn Tần Tàng một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Ta nhớ, ngươi là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, làm tốt lắm. Dân, trong nhảy mắt, ánh mắt của mọi người đều dán vào mắt của Tần Tàng. Trong số rất nhiều người, Tần Tàng là người duy nhất được Xà Bà khen ngợi. Xà Bà tung chiếc túi lên, xoay tròn trên không, chiếc túi tự mở ra, nguyên tinh thạch chảy từ bên trong ra. 100, 200, từng viên nguyên tinh thạch giống như pha lê dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng chói lọi. Cái túi dường như là dài vô tận, lại còn có những viên nguyên tinh thạch tiếp tục chảy ra. Giờ phút này, không chỉ có phía Tiểu Hàng Dực, mà cả những tu sĩ của Thiên Hành Minh cũng bị thu hút. Những tu sĩ có mặt đều có biểu hiện khác nhau. Ánh mắt của họ di chuyển qua lại giữa Tần Tàng và cái túi của hắn, kinh ngạc, hâm mộ và ghen tị. Tần Tàng đang đứng trước mặt của Xà Bà với vẻ mặt bình thản, không buồn không vui. Lúc này hắn đang nghĩ đến một điều khác. Trong 20 người này không có cơ võ. Nếu cơ võ không có ra ngoài và vẫn lạc ở chỉ thiên phong, đó sẽ là một điều tốt. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa thể kết luận được, vẫn có những tu sĩ đi ra khỏi chỉ thiên phong. Cuối cùng túi đã trống rỗng, hơn 500 viên tinh nguyên thạch được chất thành một cái đống nhỏ. Có vẻ rất hấp dẫn, khiến cho người ta không thể rời mắt. Ánh mắt của Kim Giáp chiến tướng của Thiên Hành Minh trở nên cực kỳ âm u. Hắn ta liếc Tần Tàng một cái. Tần Tàng bị đả kích, sắc mặt trắng bệch, tim lỡ nhịp. ánh mắt thật là đáng sợ, khí thế quá kinh khủng. Tần Tàng trong lòng thầm sửng sốt, may mà xà bà ra tay. Bà mỉm cười huy động xà trượng giúp cho Tần Tàng chặn lại ánh mắt đó. Sao thế? Thiên Hành Minh đến dám chơi dám chịu cũng không có làm được, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Xà bà nói một cách mai mỉa, ai thua ai thắng còn chưa có phân định đâu. Kim Giáp chiến tướng lạnh lùng nói, phớt lờ, chăm chọc lời của xà bà, quay lại nhìn lối ra của Chỉ Thiên Phong, tiếp tục chờ đợi. Xà bà nhìn Tần Tàng nhẹ giọng nói, trong số những người đi ra này, ngươi là người có nhiều tinh nguyên thạch nhất. Hơn nữa, trong những lần đánh cược trước đây, cũng ít người có thể so sánh với ngươi, không hổ là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng cúi đầu, lấy ra bài phát biểu để chuẩn bị sẵn. Tiền bối đã quá khen, đó là vì giảng bối gặp may mắn, gặp một khối tinh nguyên thạch lớn tự do. Không biết xà bà có tin hay không, nhưng mà bà cũng không có tìm hiểu kỹ về nó. Theo thời gian, chùm ánh sáng bắt đầu co lại, càng ngày càng mỏng hơn. Cuối cùng, mặt kính cũng thay đổi theo, chùm sáng biến mất hoàn toàn, Chỉ Thiên Phong hoàn toàn được đóng lại và ẩn đi. Tần Tàng liếc mắt nhìn, phát hiện bên người Tiểu Hàn Dực, tính hắn có 28 người, chỉ có 5 người không ra được, còn Thiên Hành Minh có 27 người. Chương 712, hoa rơi vào nhà nào? Cơ Võ cũng đã nằm trong số 5 người bên trong, mãi không thấy hiện thân ra. Chùm sáng càng ngày càng mỏng, dường như biến mất hoàn toàn. Đúng lúc này, cái chùm sáng đột nhiên dao động mạnh, sau đó hiện ra một bóng người mờ ảo. Thời điểm mặt kính sắp biến mất mới miễn cưỡng đi ra. Người này nhìn vô cùng chật vật, lúc mà Chỉ Thiên Phong chuẩn bị đóng lại mới miễn cưỡng đi ra ngoài được. Hắn ta bước đi loạn choạng, ngã xuống nước ngay lập tức. Chờ cho hắn ta nổi lên, sau khi mà nhìn rõ khuôn mặt của hắn, có tiếng thở dài từ phía Thiên Hành Minh. Đột nhiên, ánh mắt của Tần Tàng ngưng tụ, thần sắc thoải mái trên mặt lập tức biến mất. Người này là Cơ Võ. Hắn cho rằng Cơ Võ đã chết trong đó rồi, bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng không ngờ, hắn ta lại đi ra vào giây phút chót. Khí tức của Cơ Võ rối tung, pháp y mặc trên người đã bị tàn phá. Cánh tay trái mềm nhũn, cố gắng hết sức mới có thể trở về từ cõi chết. Khi bay đến trước mặt của xà bà, hắn ta vẫn còn đang thở hổn hển dữ dội. Với tu vi mạnh mẽ như vậy, ước chừng có rất ít lần hắn chật vật như vậy. Càng khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn nữa là Cơ Võ giao ra nguyên tinh thạch của hắn có hơn 300 viên. Ngoại trừ Tần Tàng, Cơ Võ cũng có nhiều nguyên tinh thạch nhất. Mọi người im lặng nhìn Cơ Võ. Hắn ta bước ra vào giây phút cuối cùng, chắc chắn hắn ta đã gặp phải chuyện gì đó. Vết thương trên người của Cơ Võ và bộ pháp y rách nát đã khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Biết mình không phải là người đầu tiên, Cơ Võ không khỏi lộ vẻ thất vọng, liếc mắt nhìn Tần Tàng, im lặng lui vào trong đám người. Lúc này, chùm sáng đã hoàn toàn biến mất, mặt nước phẳng lặng. Xà bà gõ nhẹ vào xà trượng, mấy cái túi đựng nguyên tinh thạch đặt thành một hàng trước mặt của bà, lập tức lớn tiếng nói, ai thắng ai thua đã rất rõ ràng, không cần phải đếm phải không? Kim Giáp chiến tướng hừ lạnh một tiếng, cuộn hết tinh nguyên thạch lên, quay đầu mắng, một lũ vô dụng. Sau đó, Kim Giáp chiến tướng dậm chân một cái, hóa thành một tia sáng vàng nghênh ngang rời đi. Mọi người trong Thiên Hành Minh nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, cúi gằm mặt không nói một lời rời đi. Quang Tinh Đảo, xà bà tâm tình vô cùng tốt, nhìn mọi người rồi nói vài lời động viên, sau đó ra hiệu cho Tiêu Phó đạo chủ lấy ra phần thưởng. Mười đạo bảo quang lại xuất hiện. Lần này, mọi người đã biết quyền sở hữu của những bảo vật này là ai. Những người mà không đủ tư cách để có được bảo vật, chỉ có thể nhìn người khác bằng ánh mắt hâm mộ. Trong số đó, Tần Tàng có nhiều nhất. Lần này, một nhóm đi Chỉ Thiên Phong, dựa theo thỏa thuận, 10 người đạt được nhiều nguyên tinh thạch nhất, có đủ tư cách để chọn bảo vật. Tần Tàng của Thiếu Hoa Sơn, Cơ Võ của Ma Diễm Môn, Di Sư Huynh không có nằm trong số đó. Sau khi chỉ ra Tần Tàng và những người khác, xà bà tiếp tục cười nói, cuộc đánh cược này có thể đánh bại Thiên Hành Minh, công lao của những người còn lại cũng không nhỏ. Quang Tinh Đảo quyết định thưởng cho mỗi người một kiện pháp khí cực phẩm, mọi người tự chọn đi. Sau đó, Sa Bà phất tay hàng chục bộ lưu quang, đủ loại các loại pháp khí bay ra chói mắt. Cảnh tượng này khiến cho Tần Tàng nhớ lại lúc ở Khôi Âm Tông. Dịch Thiên Niết buộc bọn họ phải đi làm nội gián. Tuy chuyện đã mấy chục năm về trước, nhưng mà ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một cuộc khủng hoảng lớn nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời, đồng thời cũng là bước ngoặt lớn nhất. Phúc ở trong quả, quả nằm trong phúc. Tần Tàng không khỏi cảm thán xúc động. Tần Tàng chờ cho những người khác chọn xong pháp khí, Sa Bà chỉ Tần Tàng. Ngươi xếp đầu, ngươi chọn trước đi. Tần Tàng hít sâu một hơi, trong mắt thất vọng nói. Giảng bối muốn Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa. Bất giác, Sa Bà đưa tay ra, hai cây linh dược tự động bay tới tay của Tần Tàng. Tuyết Linh Liên mang hơi lạnh thoang thoảng, còn Diên Dĩ Hoa ngược lại, truyền đi hơi thở ấm áp. Chúng bị cấm chế phong ấn để mà bảo toàn linh tính. Cầm trong tay hai cây linh dược, hô hấp của Tần Tàng không khỏi nặng nề hơn một chút. Cẩn thận, nâng niu từng tí rồi cho vào túi giới tử. Hắn có thể cảm giác được có ánh mắt ác ý nào đó rơi vào trên người của mình. Nhưng mà hắn không sợ hãi, không ai dám làm loạn ở chân thủy thiên quyển trận. Ngay cả khi mà hắn rời khỏi loạn đạo thủy vực, hắn cũng không sợ bất cứ ai. Người thứ hai, Cơ Võ. Tần Tàng bị giọng nói của Sa Bà đánh thức, không ý thức nhìn về phía Cơ Võ. Đã thấy Cơ Võ nhìn đến quyền chân đan có tác dụng gần với hai cây linh dược, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, hắn ta đưa ra một lựa chọn không ai có thể ngờ tới. Ta muốn quy phục đan. Giọng Cơ Võ làm náo động cả một mảng. Quy phục đan có thể quý hơn quyền chân đan, nhưng mà đối với tu sĩ giả đăng cảnh, bất kỳ loại linh dược chữa thương nào cũng không thể so sánh được với linh dược phụ trợ kết đan. Vị tu sĩ xếp sau Cơ Võ đang ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng. Sa Bà cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà không hỏi nhiều, đưa quy phục đan cho Cơ Võ. Tần Tàng im lặng, nhìn Cơ Võ cất quy phục đan, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Không có loại đan dược nào có thể so sánh được với quy phục đan, đối với vết thương của tu sĩ kết đan kỳ cũng có tác dụng tương đương. Loại linh đan chữa bách bệnh này có thể gây náo động trong cuộc đấu giá. Chương 713, giả đan cảnh. Cưu Bào đạo nhân mấy năm nay đã thu thập đan dược chữa bệnh, thương thế hẳn đã hồi phục một phần, lại để cho hắn lấy được quy phục đan thì Tần Tàng hai tay nắm chặt. Nhất thời niềm vui sướng khi mà có được hai cây linh dược cũng dời đi rất nhiều. Chẳng bao lâu, tất cả các bảo vật đã có người sở hữu hết. Đám người của Tần Tàng lần lượt rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai chủ đạo. Xích Phát Tiền Bối và Thiên Hành Minh đã ký một thỏa thuận đánh cược. Lần này trận đánh cược của các đệ tử trúc cơ kỳ đã kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đánh cược lần thứ hai. Không biết chúng ta sắp xếp như thế nào đây? Chúng ta có nên giải tán những đệ tử khác, chỉ để lại một bộ phận, mọi người ở lại? Tiêu Phó Đạo Chủ nhẹ giọng hỏi. Sa Bà lắc đầu nói. Thiên Hành Minh sẽ không có dễ dàng rút lui đâu. Hơn nữa chúng ta đánh cược như thế nào chưa quyết định được. Trước đó Xích Phát Tiền Bối cùng nói chuyện với ta, xem như lần này thế lực ngang nhau, chính là thời cơ tốt để cho đệ tử các môn phái rèn luyện, không cần phải rút lui. Ở lại đây mỗi tuần xuất binh một lần chiến đấu với Thiên Hành Minh. Sau khi mà Tử Di Cung mở ra mới là thời điểm thu binh lại. Tiêu Phó Đạo Chủ suy nghĩ một chút thở dài. Có kinh nghiệm chiến đấu là tốt rồi, chỉ là thương vong là điều không thể tránh khỏi. Lần này nghe nói chỉ Thiên Phong không nguy hiểm, cũng có bốn đệ tử của Triển Vọng đã chết. Một trong số đó là cháu trai của tiểu mộ. Sa Bà không cảm thấy nhiều. Tạo quá thường trêu ngươi, không có trách được người khác. Tiêu đạo hữu cũng không thể bảo vệ hắn cả một đời được. Trước kia có bao nhiêu đồng đạo có năng khiếu hơn ngươi và ta. Tư chất của Lãnh Vân Thiên đạo hữu còn không bằng ngươi và ta, hiện tại đã là Nguyên Anh đại năng môn chủ rồi. Ánh mắt của Tiêu Phó Đạo Chủ lóe lên một tia khinh thường, nhưng cũng không có nói nhiều. Hai người thảo luận, sau đó mỗi người rời đi. Sau khi rời khỏi Quang Tinh đảo, Tần Tàng khéo léo từ chối lời mời của mọi người, trao đổi vài lời với Dinh Sư Huynh và những người khác, trong giọng nói chúc mừng, ngự kiếm bay về nhà của mình. Sau khi mà đóng cửa, Tần Tàng ngồi dưới đất, chìm trong suy nghĩ. Lựa chọn của cơ võ đã khiến cho Tần Tang trở tay không kịp, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lấy được Tuyết Linh Liên cùng với Hoa Nhiên Dĩ không có nghĩa là hắn đã không còn lo lắng gì mà thuận lợi kết đan. Tần Tang còn chưa có cảm nhận được, nhưng mà thấy vô số tiền bối rối rắm về xác suất thành công là biết kết đan không có dễ dàng như vậy. Trong lòng của hắn không hề lơ là, nhất là phải chuẩn bị nhiều dự phòng. Cưu Bào đạo nhân Kim Đan là người mà Tần Tang đoán có khả năng lấy được Kim Đan nhất. Không tận dụng thời cơ không đến nữa. Trước lúc rời đi Quang Tinh đảo, Sa Ba đã từng nói với bọn hắn, thời gian sau chiến trường sẽ không có khẩn cấp nữa. Bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Ngày sau có thể lấy cớ cảm ứng được sắp đột phá, quay về tông môn bế quan, tạm thời rời khỏi loạn đạo thủy vực. Đây cũng được xem là một loại phần thưởng. Cơ võ lấy được quy phục đan, chắc chắn sẽ không ở lại lâu ở trên loạn đảo thủy vực. Cưu Bào đạo nhân đang gấp gáp chữa thương, cho nên khẳng định hắn sẽ đưa về càng sớm càng tốt. Nhưng mà tính tình của cơ võ rất quái gở, không thường tiếp xúc với người ngoài, cộng thêm cái việc đang giữ trân bảo quy phục đan trong người, sẽ không dám tuyên dương trắng trợn. Cho dù có rời đi cũng sẽ lặng lẽ, không để kinh động tới ai. Tần Tang không cách nào mà nắm chắc hành tung của hắn. Tĩnh tọa ở trong động phủ một hồi, Tần Tang bỗng nhiên đứng dậy, để lại một phong thư rồi lặng lẽ rời khỏi động phủ. Sau khi đi vòng vòng, xác định không có ai đi theo dõi thì mới bay ra khỏi chân thủy thiên nguyễn trận. Bây giờ hắn rời đi khỏi loạn đạo thủy vực rất là nguy hiểm. Dù sao Tuyết Linh Liên còn gợi lên cái lòng tham hơn cả quy phục đan, mà hắn lại chưa tới giả đăng cảnh nên chưa thể sử dụng, khó đảm bảo sẽ không có ai bí quá quá liều. Cho nên hắn làm việc vô cùng cẩn thận, không để ai theo dõi. Chắc chắn không ai nghĩ rằng lúc này Tần Tang lại dám rời khỏi loạn đảo thủy vực. Ra khỏi trận, Tần Tang liền ẩn nấp vào một chỗ tối, cảnh giác mười phần. Sau khi phi hành về hướng đông bắc được một đoạn thì tới một chỗ hoang du trên đảo. Không ngờ rằng hòn đảo này không lớn hơn bao nhiêu so với động phủ trong loạn đảo thủy vực. Lúc này đã là sáng ngày thứ hai. Đáng tiếc, mảnh thủy vực này cảnh sắc tuy là đẹp nhưng mà linh khí lại mỏng manh, không thích hợp để mà làm động phủ. Không ngờ Tần Tang xem xét một hồi rồi lại quyết định làm động phủ ở đây. Dùng linh lực hộ thể nhảy xuống nước, tiếp tục lặn sâu xuống đáy. Tần Tang gạt rong sang hai bên, mở ra một cái động phủ ở phần gốc của hòn đảo, rồi tỉ mỉ bố trí thật tốt đại trận và cấm chế, cũng chú ý đến khả năng phòng hộ, ẩn nấp, báo động. Tần Tang chi ra một món tiền nhỏ ở trong chỉ linh phong, không tiếc rẻ linh thạch để mà bố trí tụ linh trận. Trong nháy mắt, linh lực trong động phủ vô cùng nồng đậm. Thử vận chuyển một dòng công pháp xong, Tần Tang gật đầu hài lòng. Tiếp theo, toàn bộ tâm cảnh của Tần Tang đều chìm vào trong nguyên thần, cũng giải khai luôn thực tâm trùng ở trên hư nguyên ấn, đồng thời mở phong ấn, không kiêng dè gì để cho khí tức của thực tâm trùng phiêu tán ra bên ngoài. Chương 714, tốc độ bay kinh người. Động phủ này không phải là tùy ý lựa chọn mà là do Tần Tang tỉ mỉ khảo sát. Cơ võ muốn về Ma Diễm Môn với tốc độ nhanh nhất, rất có khả năng phải đi qua mảnh thủy vực này. Một sâu độc thực tâm trùng tương đương với một nô lệ, người bình thường rất khó ngăn cản được vụ hoạt lớn như vậy. Không phải là Tần Tang không muốn mai phục ở địa phương khác, thậm chí hắn cũng nghĩ tới sẽ mai phục phụ cận của Thiên Ma Môn để mà dẫn dụ cơ võ. Nhưng mà nghĩ lại, tu vi của hắn không bằng cơ võ, giả lại cơ võ có một kiện pháp khí phi hành phẩm chất vượt xa khỏi U La Dân, cho dù hắn chạy hết sức cũng không thể nhanh hơn cơ võ. Thứ hai, chỉ sợ lỡ như dẫn Cưu Bào đạo nhân đến thì lại khó xử cho hắn. Sau khi mà cân nhắc xong, Tần Tang lựa chọn mở động phủ ở chỗ này, vừa chờ cơ võ vừa luyện quá đinh đan lấy được ở trên người thanh niên kia. Như vậy không có chậm trễ việc thăng tiến tu vi, cũng có thể nhanh chóng nâng cao tu vi tới giả đăng cảnh để mà tiến hành bước tiếp theo. Động phủ giấu ở đáy nước, còn có linh trận do Tần Tang tỉ mỉ bày bố, cho dù có người đi ngang qua, không nghĩ đến sẽ có người đặt động phủ ở một nơi nghèo nàn như vậy. Chỉ có người biết sâu độc thực tâm trùng mới biết vị trí của Tần Tang. kim đan của Khôi Âm Tông đều đã chết. Tần Tang không sợ sẽ có địch thủ mà mình không đối phó được. Còn nếu có dư nghiệt nào của Khôi Âm Tông cũng không có mắt mà tìm đến tận cửa, vậy thì vui vẻ nhẫn thôi. Chuẩn bị xong, Tần Tang liền thu hồi tạp niệm, lấy linh đan trong túi giới tử ra. Sau đó trầm tâm nhập định. Từng viên linh đan được luyện hóa vào khí tức của Tần Tang tăng thêm cao một phần, vốn đã đến gần giả đan cảnh. Hiện giờ có thêm những linh đan này trợ giúp tốc độ tu vi càng nhanh hơn. Động phủ cô quạnh, không biết sớm chiều. Ở trong động phủ có thể lờ mờ nhìn ra vết tích kiếm khí chém trên vách động. Tần Tang đang xếp bằng ở trên một phiến đá lạnh lẽo. Ngoại trừ thời gian bổ sung linh thạch đã hết ra thì luôn không nhúc nhích, chỉ một lòng khổ tu. Không biết trải qua bao lâu, trong động phủ chợt vang lên một tiếng than nhẹ. Tiếng than nhẹ này không có ý gì tiếc nuối, mà là cảm giác nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ẩn nấp mấy phần mừng rỡ. Tần Tang dương người, duỗi cái lưng mệt mỏi khoan thai tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thân thể của mình, hai mắt sáng lóe lên một cái thần thái dị dạng. Cuối cùng trúc cơ viên mãn, giả đan cảnh, tu vi đình trệ không thể tiến, chỉ chờ kết đan. Nhưng mà Tần Tang cảm giác được khí tức của mình vẫn chưa ổn định, tốt nhất vẫn cần một đoạn thời gian để củng cố lại thử nghiệm tiếp. Điều không trọn vẹn là ảnh hưởng của việc căn cơ bị hao tổn vẫn còn, nhưng mà một chút việc nhỏ so với việc vui sướng khi mà đột phá được giả đan cảnh không đáng nói. Tần Tang bày ra cái dáng vẻ không thèm để ý, ngồi xuống đất, hai tay chống cằm, thời gian nhẹ nhõm vô cùng ngắn ngủi, con đường trong gai vẫn đang chờ ở phía trước. Nhớ những cái năm tháng trước kia, cho đến khi đến thế giới này rồi lại đến trúc cơ. Từ khi mà trúc cơ đến nay đã qua hơn 70 năm rồi. Trong 70 năm này, chính mình không dám buông lỏng một chút nào, đã mấy lần trải qua hiểm cảnh, dốc hết toàn lực để bắt lấy từng cơ hội. Thần Yên Tiên Tử, Thiên Thi Động, Quyền Lô Quang, Cổ Tiên Chiến Trường, Dù Nhai Cốc, Loạn Đảo Thủy Dực, Chỉ Thiên Phong. Từng đoạn hồi ức cứ tràn về, không có buồn vui, chỉ có nhớ lại. Cuối cùng, không có phụ lòng thời gian, cũng không phụ chính mình thành công đi đến được bước này. Con đường ở phía trước, chưa biết ra sao. Nhưng ít nhất, khi mình nhìn lại quá khứ chính mình, có thể tự hào nói một câu dứt khoát. Xuất thần một canh giờ, Tần Tang thu hồi tâm tư, không biết bay tới đâu, thở ra một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, trong mắt hiển lộ tài năng. Hắn bấm tay tính toán, từ khi mà bố trí động phủ đến giờ đã được một tháng rồi. Một tháng qua, đã mấy lần Tần Tang cảm nhận được có tu sĩ bay ngang qua, nhưng mà không có cơ giỏ. Cấm chế của động phủ chưa từng có người động qua. Không biết là cơ giỏ đã đi con đường khác, hay là chưa rời khỏi loạn đảo thiểu dực, mà từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện. Tần Tang vẫn không có phong ấn thực tâm trùng, nhưng mà cơ giỏ không có mắc câu, 10 lần như một, mồi nhữ luôn mất hiệu lực. Thời cơ qua đi rất nhanh, không thể trì hoãn được. Tần Tang thu hồi lại thủ hộ đại trận, lách mình ra khỏi động. Quay đầu nhìn lại động phủ của mình, chỉ có một tháng này thôi, phất tay lao đi dấu vết, rồi lại rẽ sóng bay lên mặt nước. Đang vào ban ngày, trên mặt nước vô cùng yên tĩnh, nhìn xung quanh chỉ thấy lẻ tẻ vài hòn đảo, không thấy bóng người lui tới. Tần Tang hiện thân giữa không trung, hưng trí bừng bừng, tâm niệm vừa động, Ô Mộc Kiếm liền từ nguyên thần bay ra. Mộc Linh Kiếm Thai tinh khiết dị thường, lơ lửng trước mặt của Tần Tang, dưới ánh mặt trời càng làm say lòng người. Ô Mộc Kiếm khẽ rung, truyền ra một tiếng ngân vang, dường như đang nhảy cẩn lên. Đi! Tần Tang tiện tay chỉ một cái, Ô Mộc Kiếm sáng rực bỗng nhiên biến mất. Tần Tang khẽ quát lên một tiếng, trở về. Ô Mộc Kiếm quay trở về lừng lửng trước mặt của Tần Tang, khí thế Ô Mộc Kiếm đại biến, ẩn chứa sát khí kinh thiên. Tần Tang chăm chú nhìn bản mệnh linh kiếm của mình, kiếm thai tinh khiết, bốn sát phù chỉnh tề xếp ở trên, tất cả đều là sát phù hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc hắn vừa đột phá giả đăng cảnh, sát phù thứ tư cũng được khắc họa hoàn chỉnh. Chương 715 Bao quản sự. Hắn có thể cảm giác được sát phù mang lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhất là về mặt tu luyện. Nếu như không phải bị bình cảnh của kết đăng kỳ dây khốn khiến cho tu vi không thể tiến lên, thì bốn cái sát phù hợp lại có thể giúp tốc độ tu luyện của hắn vượt qua cả tu sĩ tam linh căn. Sau này, linh căn không còn là hạn chế lớn nhất lúc tu luyện nữa. Loại thiên phú này ở tu tiên giới không thấp. Mặc dù không biết nguyên thần dưỡng kiếm chương sau khi mà tiến vào kết đan có khiến cho sát phù nảy sinh biến hóa gì hay không, nhưng mà hiện tại Tần Tàng rất hài lòng. Nhưng sau khi khắc họa xong sát phù thứ tư, Tần Tàng lại gặp phải vấn đề nan giải. Vốn dĩ sau khi hoàn thành xong một cái sát phù là có thể nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới tiếp theo. Sau khi bước vào cảnh giới trúc cơ, Tần Tàng đã không còn biết bình cảnh là vật gì. Hoặc là tham ngộ sát phù cùng với bản mệnh linh kiếm chính là bình cảnh của nguyên thần dưỡng kiếm trường. Nhưng Tần Tàng đã có pháp bảo đẳng cấp là bản mệnh linh kiếm nên vẫn luôn không qua được. Cái sát phù thứ năm một nét cũng không vẽ ra được. Đối mặt với tầng thứ năm của nguyên thần dưỡng kiếm trường, Tần Tàng luôn vô kế khả thi. Trong lòng của Tần Tàng hiểu rõ, cửa ải này chỉ sợ phải vượt qua bằng chính thực lực của mình. Suy cho cùng, thăng tiến một cảnh giới nhỏ so với loại đại cảnh giới thoát thai quán cốt thì khó mà bị được. Cũng may hắn không có ký thác toàn bộ hy vọng vào trong công pháp. Tần Tàng dương tài nhẹ nhàng vuốt ve Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm liền thu liễm lại sát khí, trở nên vô cùng an phận. Từ đầu ngón tay truyền đến từng cơn lạnh lẽo, từ trên Ô Mộc Kiếm truyền đến một cái loại cảm giác như huyết mạch tương liên. Sau khi mà tu luyện tới giả đăng cảnh, không những tu vi cùng với thần thức đều thăng tiến toàn diện, mà Tần Tàng còn cảm giác được sự khống chế của mình đối với Ô Mộc Kiếm tăng thêm một tầng. Trước đó Tần Tàng đã thử mấy lần rồi, lúc mà nhân kiếm hợp nhất thi triển độn thuật kiếm khí lôi âm đều thất bại, chính là do lực khống chế không đủ. Hiện tại đã được rồi. Ánh mắt của Tần Tàng sững lại, đọc ra một đạo kiếm quyết, Ô Mộc Kiếm liền phát ra âm thanh. Kiếm quang bao quanh thân thể, thân ảnh của Tần Tàng biến mất, người và kiếm đã hòa vào một thể. Ô Mộc Kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, không kém gì mặt trời, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay về phía loạn đảo thủy vực. Dưới bầu trời quang đảng, một ánh kiếm chói mắt xuyên qua bầu trời, bay thẳng về chân trời, làm cho những con cá bị giật mình lặn xuống đáy nước. Đột nhiên lại có sấm sét giữa trời quang. Trong tiếng sét, tốc độ của tia sáng kia đột nhiên tăng nhanh. Rõ ràng đang là ban ngày, dạng dặm không mây, nhưng mà lại hiện ra một tia chớp to lớn, nhảy mắt cắt ngang chân trời. Tiếng sấm ầm ầm, đột nhiên còn xen lẫn tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng mặc dù nhỏ nhưng mà vẫn có thể nghe rõ ràng trong tiếng sấm, mang theo uy áp của đại yêu. Ngay lúc cái tiếng rồng ngâm vang lên, tất cả sinh vật dưới nước đều hoảng sợ. Thế giới dưới nước đột nhiên trở nên hỗn loạn, kiếm quang vốn đã dọt tới cực hạn, tốc độ trên không không ngờ tăng lên gấp bội. Tiếng rồng ngâm vô cùng ngắn ngủi, cơ hồ vừa sướng lên liền đã tiêu tán cùng với tiếng sấm. Tốc độ kiếm quang giảm mạnh, cuối cùng dừng lại trên một mảnh thủy vực trống trải. Tần Tàng thu kiếm đứng đó, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sau khi mà đột phá giả đăng cảnh, hắn đã thành công kết hợp kiếm khí lôi âm vào trong độn thuật. Cùng với giả đăng cảnh, nhưng mà những người khác chỉ có thể hít bụi sau lưng quán thôi. Hắn hiện tại tu vi không đủ, vẫn không thể phát huy quy lực của pháp bảo, nhưng mà chắc chắn sau khi kết đan thành công, kiếm độn của hắn nhất định có thể áp chế những tu sĩ cùng cảnh giới. Nói không chừng sẽ không kém tu sĩ kết đăng kỳ bao nhiêu. Càng làm cho Tần Tàng phấn chấn, Cửu Long Thiên Liễn Phù không hổ là mật phù chân truyền của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, trong lúc thi triển thuật pháp có thể sử dụng mà còn hữu hiệu nữa, khiến cho Tần Tàng nghĩ đến con dao long ở trong Vô Nhai Cốc. Thực lực hiện giờ của mình đã không sợ đại yêu yêu linh kỳ đỉnh phong nữa rồi, đã đến lúc đi lấy tinh phách của dao long. Có kiếm khí lôi âm cộng thêm Cửu Long Thiên Liễn Phù, tốc độ bay của hắn bây giờ không hề kém so với kết đan kỳ. Đây cũng chính là khởi nguồn cho lòng tin của Tần Tàng. Cho dù có gặp biến cố ở chỗ Cưu Bào đạo nhân, không khó thoát thân, huống chi mình còn có Hư Thiên Lôi, còn có... Tần Tàng mắt sáng lên, thu hồi Ô Mộc Kiếm, cưỡi mây đi ngược về loạn đảo thủy vực. Lặng lẽ tiến vào trong đại trận, Tần Tàng không có đi gặp nhóm Dinh Sư Huynh mà đi thẳng đến vụ đảo. Nửa ngày sau, Tần Tàng mang vẻ mặt âm u đi ra từ trong vụ đảo. Hắn đã thăm dò mấy ngày trước khi mà xảy ra trận chiến, cơ võ đều không có hiện thân. Hắn đã rời khỏi loạn đảo thủy vực, có khả năng cơ võ đã đi một con đường khác. Cũng có khả năng cơ võ không biết bí pháp của thực tâm trùng. Hắn không phải là dư nghiệt của Khôi Âm Tông, hắn là môn hạ được Cưu Bào đạo nhân thu nhận sau này. Lúc Khôi Âm Tông bị quỷ diệt, những con trùng còn thừa cũng đã bị quỷ cùng dịch thiên niết, không có thi thể của thực tâm trùng, môn bí pháp này cũng giống như gân gà, hào phí hết tinh lực. Cưu Bào đạo nhân không truyền cho cơ võ cũng là chuyện bình thường thôi. Tần Tàng đã sớm có dự cảm đối với chuyện này. Hắn cũng không có ở lại du đạo lâu, sau khi mà gặp mặt Bao quản sự muốn mua quạt thi kia một lần, liền rời khỏi chân thủy thiên quyển trận. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.